tối cường thần thoại đế hoàng, chương 146, ám sát, góc truyện audio.com, tin tức tần quân cự tuyệt sứ giả thần kiếm đường mời chào như là cơn gió lốc hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, rất nhanh liền từ Lạc Yên thành hướng hoàng triều những châu phủ còn lại truyền đi. Toàn bộ Nam Trác hoàng triều có tổng cộng 48 cái châu phủ, thành trì lớn nhỏ không có 1000 cũng có 800, có thể tưởng tượng Nam Trác hoàng triều lớn bực nào. Mọi người sau khi nghe được tin tức này đều cho rằng tần quân não tử có hố, mà sáu đại tông môn còn lại thì thầm mắng thần kiếm đường vô sỉ vậy mà xuống tay trước. Trong lúc nhất thời, những tông môn còn lại cũng nhao nhao bắt đầu phái người đến Lạc Yên thành chiêu nạp tần quân, Tiềm Long hội vũ còn chưa chính thức bắt đầu liền dẫn tới tông môn nhóm tranh đoạt, để nhóm tu sĩ còn lại ao ước diễm không thôi, nhưng đây chính là sự khủng bố của cửu tinh đánh giá. Thật có lỗi, ta tạm thời không có ý tứ gia nhập tông môn. Tần quân từ chối nhã nhặn, nói xong liền tự mình dùng bữa, tại bên cạnh hắn đứng một tên trung niên nhân vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, vừa nghe đến tần quân lời nói có ý từ chối trên mặt lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng hắn cũng không dám cưỡng cầu, dù sao còn rất nhiều thế lực mời chào tần quân. Trung niên nhân sau khi rời đi, tần quân vừa cầm lấy đũa chuẩn bị gắp thức ăn, thì lại có một tên nam tử áo mũ chỉnh tề mỉm cười đi tới, thấy để sát vách bàn Diệp Hiên bọn người ao ước diễm không thôi. Cổ Tuân đồng dạng cũng vô cùng kích động, một mực âm thầm chờ mong tần quân có thể lựa chọn bên trong bảy đại tông môn một tông môn bất kỳ, đáng tiếc tần quân lại 10 phần kiên quyết chính là không đồng ý. Tại hạ là, nam tử vừa muốn mở miệng liền bị tần quân cắt ngang. Thật có lỗi, ta thật không muốn gia nhập tông môn. Tần quân cố nén bực bội nói ra, từ khi triệu hoán đến Hắc Bạch Vô Thường đã qua 4 ngày, trong 4 ngày này đã có hơn 50 môn phái tới chiêu nạp hắn, để hắn phiền phức vô cùng. Mẹ nó, ta thật sự có mị lực như vậy sao? Được rồi, nam tử liền vội vàng gật đầu nói, sau đó liền quay đầu hỏi. Nguyên bá huynh đệ, tông môn chúng ta chính là tông môn luyện thể, ngươi có bằng lòng gia nhập hay không? Tần quân khóe miệng co giật một cái, nguyên lai là tìm Lý Nguyên Bá. Nhưng bây giờ ai chẳng biết Lý Nguyên Bá đối với tần quân là nghe lời răm rắp. Không hứng thú, Lý Nguyên Bá nhưng không có lễ phép như tần quân, quả quyết cự tuyệt nói, không dung nam tử lại mở miệng. Nam tử muốn nói lại thôi, đáng tiếc bị Lý Nguyên Bá chừng mắt một cái, lập tức cảm giác khắp cả người lăng hàn, vội vàng xám xịt rời đi. Tần quân không khỏi bắt đầu ảo não nói, Tiềm Long hội vũ còn bao lâu mới bắt đầu, còn có 3 ngày, Cổ Tuân trả lời nói, nghe nói Tiềm Long hội vũ người tham dự thông qua tinh cấp đánh giá đã đạt tới con số 100.000 người. Nghe được Tần Vân hít sâu một hơi. Cắt lão tử trước kia còn tham gia qua thi đại học cấp bậc mấy chục triệu người đây này, một đám không kiến thức cặn bã. Tần quân bĩu môi nghĩ đến, đồng thời cũng không khỏi cảm xúc bành trướng, hắn mấy người đã đợi Tiềm Long hội vũ đến cốc hoa cũng đều nhanh cảm ơn. 3 ngày sau chính là cơ hội để điện hạ thi triển quyền cước, nếu như thông qua, liền có thể dịch chuyển đến hoàng đô. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, hắn ngữ khí dừng lại một chút nói. Hoàng đô cách nơi này cực kỳ xa xôi, không phải người thuộc hoàng đô đều không được đi vào trong. Góc truyện audio.com Đó, nói cách khác chúng ta không thể đi theo, đến lúc đó, điện hạ chỉ có thể một mình dựa vào Nguyên Bá bảo hộ, cho nên hành sự tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Còn có quy củ này sao? Tần quân nhướng mày, thần kiếm đường bị hắn ở trước mặt mọi người cự tuyệt, nói không chừng đã đắc tội, còn có tinh tú môn, lục đường chủ Lý Mạnh giáp sùng vật yêu vương bị Lý Nguyên Bá một chùy đập chết, cửu oán đã kết xuống, tương đương với hắn đã đắc tội 2 chi tông môn bên trong 7 đại tông môn, tiền đồ đáng lo. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Lý Nguyên Bá cùng Hắc Bạch Vô Thường, lông mày của hắn liền không khỏi giãn ra. Lại nói, có thể mang theo chiến sủng không? Tần quân bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Cổ Tuân ngẩn người, sau đó trả lời nói. Đương nhiên là có thể, chiến sủng cũng được coi là một bộ phận thực lực của bản thân, nhưng không thể mang theo yêu vương cấp bậc siêu cấp tồn tại đi vào, mà lại đến trận chung kết cũng không cho phép sử dụng chiến sủng, trừ phi là ngự thú tu sĩ. Xác thực nếu là đem siêu cấp chiến sủng của gia tộc trưởng bối đi vào, quả thực là miểu sát tứ phương, còn so sánh thi đấu cọng lông a. Ngự thú tu sĩ thì là một đám tu sĩ dựa vào chăm sóc thuần hóa yêu thú mà sinh tồn, đã trở thành một chi chức nghiệp phe phái của tu tiên giới. Tần quân gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển, trên mặt lộ ra thần sắc không có hảo ý. Cổ Tuân đám người nhất thời minh bạch ý nghĩ của hắn, cũng may Diệp Hiên bọn người là ở tại một bàn khác cũng không nhìn thấy thần sắc của hắn lúc này. Cái này chỉ sợ không tốt a. Cổ Tuân trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tim đập nhanh hơn. Tiếp tục ăn, ha ha. Tần quân khiêu mi cười nói, Lý Bạch bọn người ngầm hiểu lẫn nhau cũng nở nụ cười. Hết thảy đều không nói ra. Màn đêm buông xuống, Tần Quân tại trong phòng khách tọa thiền luyện công, Hạo Thiên Khuyển cũng tiến vào trong giấc ngủ. Lúc này, trên cửa sổ bỗng nhiên luồn vào một cây tiểu mộc quản, ngay sau đó một cỗ yên khí kỳ dị liền từ trong đó tràn vào. Tần Quân cái mũi khẽ nhúc nhích, sau đó mở to mắt ra, một chút liền liếc cây tiểu mộc quản kia. Hắn lập tức im lặng, đoạn này sao lại giống như một đoạn tràng cảnh bên trong phim truyền hình võ hiệp kiếp trước, khó nói đây cũng là mê hương đi. Thế nhưng cơ thể hắn hiện tại có thể nói là bách độc bất xâm, đương nhiên sẽ không bị mê đảo. Lập tức hắn xuất ra lục bạc nhắm ngay vị trí tiểu mộc quản, phịch một tiếng chính là nhất thương, cả kinh Hạo Thiên Khuyển mở to mắt ra, cũng dọa đến khách sạn bên trong không ít người. Mới vừa rồi là thanh âm gì? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người đang chiến đấu? Đạo thanh âm này thật là quỷ dị, là trên lầu truyền xuống. Tần Quân không nghe những âm thanh nghị luận này, mà ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Đụng một tiếng, cửa sổ liền bị một cỗ sức lực lớn đánh vỡ, ngay sau đó một bóng người lập tức vọt vào, hắn thân mặc hắc y, trùm kín khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi con mắt hung ác. Chậc chậc, không nghĩ tới ta ban đêm cũng sẽ bị tập kích. Tần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ đến, nghĩ thì nghĩ, nhưng động tác của hắn cũng không chậm, lúc này liền xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương, vung thương đập tới. Ngân Long Chu Hồn Thương nặng 5.000 cân bắn ra hàn quang mãnh liệt chiếu sáng cả gian phòng. Nào biết hắc y nhân tốc độ phản. gocchuyenaudio.com, ứng vậy mà nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cấp tốc ngồi xuống tránh thoát trường thương, dao găm trong tay giống như rắn độc đâm về phía cổ họng Tần Quân, muốn một lưỡi đao phong hầu, giết Tần Quân. Trong điện quang hỏa thạch, Hạo Thiên Khuyển bỗng nhiên đụng đầu vào phần bụng hắc y nhân, lực lượng cường đại để hắc y nhân toàn thân xương cốt vỡ vụn, cả người đánh vỡ tường phòng bay về phía đường phố đối diện. Tần Quân giận dữ, vội vàng xông ra, buông xuống nhìn lại, vừa hay nhìn thấy phương hướng hắc y nhân bỏ trốn. Trốn chỗ nào? Tần Quân hét lớn một tiếng liền nhảy xuống, vì bảo hộ an toàn của hắn, Hạo Thiên Khuyển cũng đi theo nhảy xuống. Nơi này cách cao 10 mét nhưng đối với Tần Quân tới mà nói căn bản không tính là quá cao, dưới chân trong nháy mắt ngưng tụ ra mây mù, giá vụ đằng vân chi thuật nâng hắn lên hướng hắc y nhân đuổi theo. Nhưng mà hắc y nhân nhảy chồm nhập vào trong bóng tối liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Quân đi đến chỗ hắn biến mất, phát hiện phía trước lại là một bức tường cao, sau tường cao chính là chợ đêm phồn hoa, Hạo Thiên Khuyển không ngừng ngửi mùi vị của hắc y nhân, sau đó nói. Hắn hẳn là thi triển bí thuật gì đó, đã chạy đi cách xa nơi này 10 dặm, lại truy cũng là phí công. Tần Quân nộ khí khó đè nén được, nếu không có vừa rồi Hạo Thiên Khuyển tương trợ, hắn hiện tại chỉ sợ đã là người chết. Nghĩ xong, hắn liền đột nhiên xuất ra chiêu hồn linh này vừa ra, Hạo Thiên Khuyển đồng tử lập tức co rụt lại. Cách chương.